Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh truyện MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tinh Hà Dĩ Thẩm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Các bạn hãy đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ thật rộng rãi những video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và quay trở lại với bộ truyện. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Khương Vọng và đám người của thành Tam Sơn đã xử lý xong cái thú triều ở thành Tam Sơn rồi. Và Khương Vọng thì có gặp được một người nữ nhân áo đen, có vẻ là bí ẩn và chưa biết thân phận. Cũng như là cuối tập trước chúng ta thấy được cái hoàn cảnh của gọi là dì ghẻ của Khương Vọng, đó là Tống Như Ý. Với cái phong cách viết truyện của bộ truyện này thì dần dần chúng ta sẽ biết được từng nhân vật và từng hoàn cảnh. Nó sẽ đan xen tâm lý trong câu chuyện cũng rất là hay. Và dần dần chúng ta sẽ hiểu được cái cách viết của tác giả của bộ truyện này. Không có tình tiết nào thừa đâu mọi người nhé. Và chúng ta sẽ đến diễn biến tiếp theo tập 18, Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Trên đường trở về thành Phong Lâm, Khương Vọng mới biết kỹ càng toàn bộ quá trình tiễu trừ dã thú của Ngọc Hành Phong. Vậy thì cường giả bí ẩn ở trên Ngọc Hành Phong là ai? Hùng thú ở trên núi thực sự có liên quan gì tới Trang Đình sao? Triệu Nhữ Thành lạnh lùng nói. Ta cũng không biết đáp án câu trước, nhưng mà câu sau thì đã quá rõ rồi mà. Được rồi, Lê Kiếm Thù nói. Chuyện này dừng ở đây đi, đừng có thảo luận nữa. Là sư huynh, hắn nhất định phải ngăn cản đề tài này. Đây là trách nhiệm của hắn với bọn họ. Nếu sau này có lời gì không nên nói bị truyền ra, tiền đồ của những người này coi như là chấm dứt. Khương Vọng khó mà tiếp nhận nổi chuyện này. Trang Quốc là tổ quốc của hắn. Nếu không có bất cứ bất ngờ gì xảy ra, thì quốc quân Trang Cao Tiện chính là đối tượng mà hắn sẽ phải trả giá ra sức trung thành. Nhưng mà chẳng lẽ lại thành vực Tam Sơn không phải là đất của Trang Quốc sao? Chẳng lẽ người dân thành Tam Sơn không phải là con dân của Trang Quốc sao? Đến cùng là có chuyện gì khiến cho thành vực Tam Sơn phải hy sinh nhiều năm như vậy? Hai vị thành chủ, trượng phu chết, thê tử thay, giờ như là sức cùng lực kiệt, vậy mà đến thời khắc sống còn đã bị ép phải lui quân. Đến cùng là bí mật to lớn như thế nào mà có thể khiến cho người bị hại cũng không có tư cách biết, khiến cho những người hy sinh không biết vì sao mà phải hy sinh. Chuyện này thảo luận đến đây thì cũng đành thôi. Nhóm người thiên chi kiêu tử của đạo viện này đã bắt đầu cảm thấy thực tại khác với tưởng tượng như thế nào. Đi vào thành Phong Lâm, mọi người tách ra, ai đi đường đấy. Trước khi đi, Triệu Nhữ Thành cẩn thận cặn dặn một phen, bảo Khương Vọng phải cất giữ Vân Trung Liệt thật kỹ. Bởi vì địa vị của Diệp Thanh Vũ lớn đến mức dọa người. Đó chính là con gái yêu của Lăng Tiêu Các Chủ, Diệp Lăng Tiêu, là Lá Ngọc Cành Vàng. Còn Lăng Tiêu Các chính là trụ cột của cái gọi là Vân Thượng Chi Quốc. Lăng Tiêu Các là một tông môn cực kỳ thần bí, căn cứ đặt ở Vân Thành. Thoạt đầu chỉ là một đám người phàm phu tụ tập một chỗ, sống sót nhờ vào sự che chở của Lăng Tiêu Các, dần dà lớn mạnh hơn theo thời gian, trở thành một quốc gia. Lấy Vân Thành làm đô thành, mấy thủ lĩnh thế lực phối hợp lại với nhau, nắm quyền, áp dụng thể chế bỏ phiếu theo số đông. Trong tình hình các chư hầu đang tranh bá, từ đầu tới cuối Vân Quốc đều duy trì tập trung, nhờ đó tạo ra các nền thương nghiệp hết sức phồn vinh. Phương Trạch Hậu có thể có được địa vị tộc trưởng Phương Thị cũng là bởi vì hắn mở một con đường kinh doanh với Vân Quốc. Nói về Lăng Tiêu Các, Lăng Tiêu Các cũng không thống trị Vân Quốc, cũng mặc kệ người dân Vân Quốc tin tưởng và ngưỡng mộ điều gì, xử lý điều gì. Nhưng mà tông môn mạnh mẽ này vẫn là nơi Vân Quốc cậy vào để giữ tính trung lập. Nói trắng ra, Lăng Tiêu Các hoàn toàn có thể đại biểu cho Vân Quốc, đại biểu cho sức mạnh của quốc gia này. Như vậy có thể đoán được sự quý giá của cái vân trung lệnh này. Đương nhiên, từ miệng Triệu Nhữ Thành, chỗ chân quý nhất của cái vân trung lệnh này là nó được lấy ra từ ngực của Diệp Thanh Vũ. Theo đồn thì Diệp Thanh Vũ của Lăng Tiêu chính là mỹ nhân nhất đẳng đấy. Thấy chữ như thấy nương. An An, khi con còn nhìn thấy lá thư này, nương đã đi đến một nơi rất xa. Bởi vì quá xa, tóm lại đời này không thể quay về được nữa. Nương không phải là một người mẫu thân tốt. Lúc nương còn rất nhỏ, bà ngoại con đã rời đi. Không ai dạy nương phải là một mẫu thân như thế nào. Nương nói những lời này không phải là vì để thoái thác, mà là hối hận. Hối hận vì nương đã trải qua tuổi thơ cô độc như vậy, nhưng mà vẫn nhẫn tâm để con cũng phải nếm trải cái cảm giác đó. Hối hận bà ngoại không để lại gì cho nương. Khi nương trở thành một người mẫu thân, cũng lại chẳng có gì để lại cho con gái của mình. Hối hận nương là một mẫu thân, nhưng chẳng dạy được con điều gì. Không dạy con là một nữ tử thì phải làm như thế nào để bảo vệ bản thân. Không dạy con đâu phải đâu trái. Không dạy con yêu một người thì phải như thế nào. Đương nhiên, nương cũng không có tư cách và có năng lực đó. Nương nghĩ, ca ca con sẽ dạy con thôi. Chỉ mong ca ca của con có thể dạy con. Nó là một đứa bé rất có triển vọng. Con sống với nó sẽ tốt hơn rất nhiều đi theo mẫu thân, một mẫu thân vô dụng như nương. Đây là điều duy nhất ta có thể tự an ủi mình. An An, con là một đứa bé ngoan. Còn con nhớ không, cuối năm kia đám tiểu nhị về nhà nghỉ phép, tiệm bán thuốc lại phải nhập thêm hàng. Một mình nương vừa đi vừa xách những dược liệu kia, chuyển mấy chục chuyến đến muốn khóc. Chờ khi nương khóc xong quay đầu lại, nhìn thấy con loạng choạng cầm một gói lại một gói thuốc mang về kho, rất nhiều dược liệu thả lộn xộn. Thế nhưng trong lòng của nương rất ấm áp. Khoảnh khắc đó nương cảm thấy như được an ủi vô cùng, nhưng cũng cô độc vô cùng. Cô quạnh là ma quỷ, nó nuốt chửng lý trí, đạo đức, thậm chí cả nhân tính của nhân loại. Nó nuốt chửng tất cả. Nương bị con ma này nuốt chửng đến mức quên đi mình có được những thứ tốt đẹp cỡ nào. Đến mức đánh mất cả con. Nương xin lỗi, nương không nên nói cho con những thứ này. Thời tiết đã chuyển lạnh rồi, con có mặc thêm quần áo không? Nương may cho con một chiếc áo mùa đông, gửi kèm thư này. Vốn còn muốn một cái mũ nữa, nhưng mới chỉ làm được một nửa nên thôi. Nương xin lỗi, về sau không thể gửi quà cho con được nữa. Xin lỗi. Lại một lần nữa, nương mong, mong con bỏ qua. Nương đã bỏ rơi con. Nương là một mẫu thân đáng xấu hổ, nhưng nương không còn cách nào khác. Thứ mà đời nương theo đuổi đã biến mất khỏi thế giới này. Nương chỉ có thể đi theo nó, đi đến nơi rất xa, cũng không có về nữa. Nương vốn định lặng lẽ rời đi, nhưng lại cảm thấy không thể không nói cho con một chút gì. Cho dù là lời dặn dò cuối cùng của một người như mẫu thân cũng tốt, hay là lời an ủi của một nữ nhân vô trách nhiệm cũng được. Dù sao nương cũng phải nói chút gì đó. An An, đây là lá thư đầu tiên, cũng là lá thư cuối cùng của nương viết riêng cho con. Thật không biết phải nói gì cho thỏa. An An, con phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Con phải cố gắng đọc sách, lớn lên với ca ca, cũng thi được vào đạo viện, cũng có thể làm quan lớn, làm thần tiên. Nương không nên yêu cầu con, nương không có tư cách này. Tu hành quá mệt mỏi, con muốn làm cái gì thì làm cái đó vậy. Đồ ngọt vẫn phải ăn ít, nếu không răng sẽ sâu, xấu không xinh. Anan của nương lớn lên nhất định sẽ là đại mỹ nhân, không biết sẽ mỹ lệ rung động lòng người đến mức nào đây. Suy nghĩ một chút, nương đã cảm thấy có thể nhắm mắt lại rồi. An An, con phải ngoan nhá, con phải nghe lời ca ca, con sẽ vui vẻ bình an mà lớn lên. Nói nhảm nhiều cũng vô dụng, nhưng trừ những lời nói nhảm vô dụng này, nương lại chẳng có gì cho con cả. Thật xin lỗi, không biết hiện tại con học tập như thế nào, không biết đã có thể biết các chữ chưa. Không thì giữ lại lá thư này, để sau này đọc cũng được, hoặc là con không muốn đọc cũng được. Viết đến đây, đột nhiên nương nhớ lại khoảng thời gian cha con dạy nương viết chữ. Thật xin lỗi, nhớ con. Năm Vĩnh Thái thứ 14, mùng 1 tháng 11, Tống Như Ý. Lúc nhận được lá thư từ Thành Vọng Giang, trong lòng của Khương Vọng rất lo lắng. Mà trên thư lại viết An An tự mở, đây là thư Tống Di Nương gửi tới. Hắn cũng không thể vượt qua quá chức phận, làm thay việc của người khác. Thế là đưa tay trực tiếp cho An An. An An nhảy cẫng lên, chạy đến thư phòng đọc thư. Khương Vọng thì đang suy nghĩ đến một vấn đề của chính mình. Hoa sen xương trắng xuất hiện ở trên người một cách kỳ lạ kia, vừa nhìn đã biết là không phải sản phẩm của đạo môn chính thống, nhất định là chỗ nào đó có vấn đề. Nhưng hắn lại không có ai để bàn bạc cùng. Hắn không có một vị trưởng bối kiến thức uyên bác có thể tin cậy hoàn toàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ ủng hộ hắn. Đồng A có lẽ có thể tin, nhưng mà tính cách cương trực của ông, nếu biết Khương Vọng có dính líu tới bàng môn tà đạo, nói không chừng sẽ dùng một trường đánh chết hắn, vì đại nghĩa mà diệt đồ đệ. Còn Lăng Hà và Triệu Nhữ Thành, tất nhiên hai người này có thể tin cậy hoàn toàn, nhưng mà họ cũng vừa mới bắt đầu tu hành, không nên kỳ vọng nhiều. Triệu Nhữ Thành có lẽ có bối cảnh hơi bí ẩn, nhưng mà cái chuyện liên quan tới Bạch Cốt Đạo này, chỉ cần nghe tên là đã dính vào tà đạo rồi. Khương Vọng không muốn để họ bị liên lụy. Hắn tra một số điển bí vật, kể cả mấy cuốn sách ghi chép sự kiện, nhưng mà lại chẳng có chữ nào liên quan tới Bạch Cốt Đạo cả. Hoặc là nó chưa từng xuất hiện ở Trang Quốc, hoặc là tin tức về nó bị xóa sạch đi. Điều duy nhất mà Khương Vọng có thể xác nhận là trong ấn tượng quán không có bất cứ ai hay là chuyện gì có liên quan đến Bạch Cốt Đạo. Mối liên hệ ẩn với Thái Âm Tinh cũng là bởi vì Thái Hư Huyễn Cảnh, chứ không phải là Bạch Cốt Đạo. Bí mật mà nữ tử che mặt bằng khăn đen kia muốn biết là Thái Hư Huyễn Cảnh sao? Nữ tử kia có quan hệ gì với Bạch Cốt Đạo này? Nếu như nàng ta là người trong Bạch Cốt Đạo, vậy mục đích của nàng ta là gì? Nếu như không phải, nếu đúng là nàng ta nói, nàng cũng là người thuộc đạo môn chính thống thì sao? Vậy sao lại nói đến Bạch Cốt Đạo? Hắn đột nhiên nghĩ đến ngọn nến đen trong Thông Thiên Cung. Đó là đồ vật đoạt được từ thân thể của Thôn Tâm Nhân mà. Chu Thiên Tinh Đấu Trận đồ được truyền đại từ Thái Hư Huyễn Cảnh sẽ không có vấn đề gì. Nếu nói trong thân thể có điều gì đó đặc dị thì chỉ là ngọn nến đen này mà thôi. Rốt cuộc có lai lịch thế nào? Rốt cuộc là có điều gì bí mật? Khương Vọng đang suy nghĩ, Khương An An đã khóc lóc chạy tới. Sao vậy? An An bị làm sao vậy? Khương Vọng ngồi xổm xuống ôm lấy nó. Chỗ rất xa là nơi nào? An An giơ lá thư trong tay, từng giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống. Có phải mẹ bội đã đi lên trời giống cha dù có phải không? Lúc này Khương Vọng mới biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn ôm lấy An An dỗ dành. An An, không có việc gì, không có việc gì. An An đừng khóc nữa. Ca ca ở đây, ca ca sẽ chăm sóc muội. Hắn vừa dỗ dành Khương An An, vừa nhận lấy lá thư, đọc qua một lần. giấy viết thư rất mỏng, nhưng hình như đột nhiên rất nặng nề. Lá thư này truyền phát bình thường, ước lượng thời gian truyền từ thành Vọng Giang đến thành Phong Lâm. Chuyện này đã xảy ra rất lâu, không thể xoay chuyển được nữa. Khương Vọng không có nhiều cảm tình với Tống Di Nương. Nhưng thứ nhất là bà là thê tử của cha mình, thứ hai bà là mẫu thân của An An. Bà có ý nghĩa không thể thay thế trong lòng của Khương An An, là một bộ phận vô cùng trọng yếu trong cuộc đời của nó. Mà hiện giờ bà đã ra đi vĩnh viễn. Mặc dù Khương An An còn nhỏ tuổi, nhưng không phải là chuyện gì cũng không hiểu. Khương Vọng cũng từ trẻ nhỏ mà lớn lên, hắn hiểu được sự mẫn cảm và yếu ớt của trẻ con, đã hiểu trong lòng Khương An An khó chịu cỡ nào. Ngày bình thường Tiểu An An nhẹ ngã một cái là hắn đã đau lòng đến mức không thể chịu nổi. Đừng nói lúc này nó đã khóc sưng cả mắt, lòng hắn cũng rất đau. An An, An An ngoan, An An không khóc, có ca ca ở đây rồi, có ca ca ở đây rồi. Mẹ muội, bà ấy, An An, ca ca nhất định sẽ đòi lại công bằng cho muội. Khương Vọng ôm đầu của nó, nhẹ nhàng nhưng mà cũng rất kiên quyết nói. Cho dù dính đến ai, cho dù là nguyên nhân gì. Nói cách khác, cái tin tức mà ta vất vả lắm mới biết được, tiêu một số tiền lớn để Thẩm Nam Thất mang người theo, để con được tham dự hành động cùng với Diệp Thành Vũ, mà đổi lại con không nói với nàng câu nào từ đầu đến cuối sao? Phương Trạch Hậu ngồi dựa trên ghế, mặt không biểu hiện gì. Phương Hạc Linh cứ đứng đờ ở đó, nói. Diệp Thành Vũ xuất thân cao quý, mắt cao hơn đầu, từ đầu chí cuối đều tách riêng với những người khác. Còn nghĩ thay vì cố ý đến chọc cho nàng, khiến cho nàng chán ghét, thì chỉ bằng cứ im lặng thôi. Mặc dù như vậy sẽ không để lại ấn tượng tốt, nhưng mà ít ra còn giữ được tình cảm cùng nhau kề vai chiến đấu. Còn có biết chỉ cần một câu của Diệp Thanh Vũ là chuyện làm ăn của chúng ta ở Vân Quốc sẽ có thể mở rộng gấp trăm lần hay không? Cho nên nàng cũng chỉ cần có một câu là có thể cắt đứt đường làm ăn mà ta vất vả gây dựng ở Vân Quốc bấy lâu nay. Phương Trạch Hậu cũng không nói gì về chuyện này nữa, đổi chủ đề. Lý Cung Phụng đã chuẩn bị xong, còn tu hành cùng ông ta đi. Phương Hạc Linh quay người rời đi. Cho đến khi thân hình gầy gò của con trai đã đi xa, ở trên mặt của Phương Trạch Hậu mới lộ ra một nụ cười. Con ta đã trưởng thành rồi. Tam phần hương khí lâu. Trúc Duy Ngã bao hết một tầng, một mình uống rượu ở đây. Thân ở Thanh Lâu nhưng mà chẳng có cô nương nào đến vẻ vạn hắn cả. Các cô nương mặc áo sa mỏng ca múa ở trên đài cao. Tần Tẫn Thường danh truyền Tam Quốc cũng đã dựa vào cạnh bàn. Ánh mắt quán lờ đờ, không biết đã đang suy nghĩ cái gì. Tự rót, tự uống, tự giải trí. Khương Vọng lúc này đi lên trên lầu, bèn sừng sốt một chút. Hắn vốn cho rằng loại người cực kỳ khoa trương như là Trúc Duy Ngã đến tam phần hương khí lâu tất sẽ ôm trái ôm phải, phóng đãng dâm dật, không ngờ lại chỉ uống rượu thưởng múa thôi. Nhìn thấy Khương Vọng không mời mà tới, lông mày của Trúc Duy Ngã nhăn lại, không nói lời nào, nhưng mà khí thế là cực kỳ bức người. Trúc Du Huynh, Khương Vọng đi thẳng một vấn đề. Mà buổi đến đây thật có một chuyện muốn nhờ. Trúc Duy Ngã uống một chén rượu, biểu cảm suy tư. Người dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ giúp ngươi? Hắn không hỏi chuyện gì, cũng không hỏi vì sao Khương Vọng tìm hắn, bởi vì hắn thực sự không quan tâm. Trong quận Thanh Hà này, chuyện đáng để cho hắn chú ý không có nhiều. Khương Vọng nói, bởi vì ngươi là đại sư huynh đạo viện Thành Phong Lâm, mà ta là Khương Vọng của đạo viện Thành Phong Lâm. Khương Vọng cũng không có nói đến giao tình khi họ cùng chiến đấu và giết chết Hùng Vân, bởi vì họ cũng hiểu nhau rất rõ. Lần đó Khương Vọng chiếm được món hời, Trúc Duy Ngã cũng không có nợ hắn điều gì. Trúc Duy Ngã cười nói, ngươi muốn nói ngươi rất có giá để mang ra đánh cược à? Ngươi cảm thấy ta cần đặt cược tiền vào một tên đệ tử mới nhập môn sao? Khương Vọng không hề cảm thấy nhục nhã vì bị khinh bỉnh. Bởi vì thực là hiện tại Trúc Duy Ngã có tư cách này. Hắn chỉ nói, lý do thứ hai là Lâm Chính Nhân làm việc rất đáng ghét. Trúc Du Huynh người sang bận chuyện, cũng lời để ý tới. Nhưng mà sư đệ ta thấy hắn là buồn nôn, cũng chẳng có gì sai. Trúc Duy Ngã từ chối cho ý kiến, đưa tay vỗ vỗ trường thương. Biết cái thương này không? Ánh sáng của Tân Tấn Thương, cả đời này sư đệ khó mà quên được. 30 năm trước, nó chỉ là một thanh gỗ mục cắm ở nơi rừng rú Hoàng Bồ, bị tiểu phu mang về nhà định làm củi đốt. Nhưng đốt 30 năm, nó vẫn chưa cháy hết. Sau đó một vị thợ thủ công lành nghề biết được, bèn dùng vạn lượng vàng để mua lại. Lại thêm sắt từ thiên ngoại vào, chế thành trường thương. Đây là lai lịch của Tân Tấn Thương. Trúc Duy Ngã hỏi, nghe xong chuyện này, người có suy nghĩ gì? Ta đoán kết cục của tên tiểu phu có được vạn lượng vàng kia rất thảm. Khương Vọng thở dài, hắn đột nhiên có gia tài ngàn vạn, nhưng mà lại không có thực lực để giữ đống tài sản đó. Trúc Duy Ngã cười cười, đến đây uống rượu. Ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, một chiếc thuyền nhẹ xuôi dòng sông Lục Liễu vào Thanh Giang, tiến vào thành Vọng Giang từ Thủy Môn. Từ sau khi Trúc Duy Ngã một thương ép thành, thành vệ quân cực kỳ cảnh giác đối với những thuyền đến từ thành Phong Lâm. Phía trên chiếc thuyền nhẹ này có ba người: Khương Vọng, Lăng Hà và Triệu Nhữ Thành. Lần này hắn đi ra ngoài thực sự muốn đánh nhau. Hai huynh đệ sinh tử tất nhiên sẽ đi theo. Nếu không phải là Đỗ Giã Hộ ở tận Cửu Giang xa xôi, không biết tin tức, thì cũng sẽ không bỏ lỡ chuyến này. An An nhờ Hoàng A Trạm chăm sóc, xem như là không còn gì đáng lo nữa. Trong ba người, Khương Vọng đã xây nền móng xong, đang dựa vào sự trợ giúp của Tinh Hà Đạo Toàn để có thể xây dựng Đạo Toàn thứ hai với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Đương nhiên cái tốc độ khủng bố này chỉ so với thời gian xây dựng Đạo Toàn cái thứ nhất mà thôi. Bây giờ dưới tình huống không ảnh hưởng đến thân thể, mỗi ngày Khương Vọng có thể hoàn thành nhiều nhất là 4 lần xung mạch. Mỗi ngày Tinh Hà Đạo Toàn tự tạo ra 9 viên đạo nguyên. Với tốc độ như vậy, thời gian để hắn xây dựng hoạt Đạo Toàn thứ hai sẽ không quá 1 tháng. Mặt khác trừ Triệu Nhữ Thành còn ở ngoài giai đoạn khai mạch, Lăng Hà cũng đã xây nền móng thành công. Thời gian y khai mạch là ngày 19 tháng 9, xây nền móng là mùng 2 tháng 11 âm lịch. Trước lúc lên đường một ngày, tu sĩ phổ thông cấp bậc đạo mạch chân linh dùng quy nguyên trận đồ để xây nền thì nhanh nhất cũng phải mất 41 ngày mới xong. Còn Lăng Hà đạt được tốc độ này dù chỉ với thiên phú bình thường. Chuyện này có nghĩa là y không có một ngày nào lười biếng tu hành, đồng thời không thất bại khi di chuyển đạo nguyên một lần nào. Cơ sở vững chắc kinh khủng bậc này phản ánh ngay đến trên chiến lực. Mặc dù y mới xây nền xong, nhưng mà đã không kém tu sĩ điện cơ chân chính nào. Ba huynh đệ vào thành, trực tiếp đi thẳng về phía tiểu viện của Lâm Chính Luân, Tống Như Ý. Ở đây không khó tra được tin tức. Đương nhiên cũng giống Khương Vọng đoán trước. Trong viện rỗng tuếch, không có nửa bóng người. Tống Như Ý chết. Trong bản ghi chép của quan phủ thành Vọng Giang thì ghi là do tự sát. Nhưng mà hồi môn của nàng mang theo thuộc về ai và nguyên nhân tự sát thì không có chữ nào. Những tin tức mà Khương Vọng là đệ tử đạo viện đều có thể tìm đọc. Lăng Hà, Khương Vọng chia nhau thăm hỏi hàng xóm. Tình trạng tình cảm ngày thường của Tống Như Ý và Lâm Chính Luân. Nhưng mà những người này cũng ăn nói rất dè dặt. Điều này cũng chứng tỏ chuyện này ắt có vấn đề. Mặc dù chuyện có chút kỳ quặc, nhưng mà Lâm Thị là đệ nhất gia tộc ở thành Vọng Giang. Nếu như không ai truy cứu, thì chuyện này cũng sẽ chìm thôi. Nhưng thiên hạ không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Triệu Nhữ Thành đi ra ngoài dạo một vòng. Lúc trở về thì tin gì cũng có. Lâm Chính Luân lên làm quản sự quản lý chuyện buôn bán dược liệu của Lâm gia như thế nào? Làm sao lại không có một xu dính túi? Chuyển tới tiểu viện hai cổng này. Cùng ngày Tống Như Ý tự sát, hai người đã cãi vã kịch liệt. Chuyện đã rất rõ. Lâm Chính Luân tuyệt đối không trốn được trách nhiệm về cái chết của Tống Như Ý. Lâm Chính Luân không ở nhà, tất nhiên sẽ ở tộc địa của Lâm Thị. Phía đông thành Vọng Giang, có một khu vực rộng lớn thuộc quyền sở hữu của Lâm Thị. Một cái cổng cao lớn chân phía trước, đúng là thành trong thành. Lúc này ba người Khương Vọng đã đứng trước tường thành. Dừng lại. Hai tên hộ vệ Lâm gia chặn trước cổng trước, trừng mắt nhìn lên họ. Ta tìm Lâm Chính Luân, Khương Vọng nói. Hắn không có ở đây. Thật sao? Vậy ta vào tìm thử một chút. Hộ vệ giận dữ nói. Lâm thị tộc địa là ngươi muốn vào thì vào sao? Trợn Nhữ Thành cười lạnh. Chân trên người ta, ngươi nói cản là cản được sao? Song phương dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Khương Vọng, ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Một bóng đèn quen thuộc từ trong tộc địa ra ngoài, mặt không hề có vẻ sợ hãi mà lại cười lạnh. Tự tiện xông vào tộc địa Lâm thị, tức là khai chiếm với Lâm gia, không chết không thôi, đạo viện cũng sẽ không bảo vệ được ngươi đâu. Đây không phải Lâm Chính Lễ thì là ai? Hóa ra không thể tự tiện xông vào tộc địa Lâm thị sao? Đã như vậy, Khương Vọng bất ngờ cười hai tiếng. Vậy các ngươi? Hắn nhướng mày, rút kiếm. Ánh kiếm mãnh liệt và óng ánh bắn xẹt qua trước người hắn, vẽ ra một khe hở cực sâu nhưng mà rất nhỏ trên mặt đất. Vậy ai cũng đừng hòng ra ngoài. Đệ nhất đại gia tộc Thành Vọng Giang, Lâm gia, bị người ta xách kiếm mà chặn ở trước cửa. Trước khi Lâm Chính Luân xuất hiện, bất cứ người nào của Lâm gia các ngươi đều không được ra khỏi cái cửa này. Vượt qua vạch này, nếu không tức là đã khiêu chiến ta, tất sẽ bị ta đánh cho tàn phế. Khương Vọng giơ kiếm đứng trước tộc địa của Lâm thị, khuôn mặt lạnh lùng, không có một chút nào đùa giỡn. Lâm Chính Lễ kinh hoàng, thực ra không phải là sợ hãi mà là kinh ngạc, thậm chí còn thấy hoang đường nữa. Chỉ là ba người lại dám chặn ở cửa Lâm thị sao? Tiểu tử này lấy đâu ra can đảm vậy? Lấy đâu sức mạnh đó? Lâm Chính Lễ đang chuẩn bị ra tay thì đã có một giọng nói vang lên. Chủ nhân giọng nói ở phía xa, nhưng mà âm thanh đã vang vọng ở trong tay. Họ Khương kia, giọng điệu ngươi thật là phách lối, cho là ta sẽ không giết được ngươi sao? Đó là giọng nói của Lâm Chính Nhân, có chiến lược mạnh nhất Lâm thị bây giờ. Dù là phong thái rất âm trầm, bụng dạ thâm sâu, nhưng mà lúc này cũng không thể che giấu sự phẫn nộ ở trong giọng nói. Thực là thằng hề nhảy nhót giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ con chó con mèo đều có thể đến Lâm thị mà dương oai sao? Trên lưng Khương Vọng có một hộp gỗ mảnh dài, hắn vẫn vác nó từ thành Phong Lâm đến thành Vọng Giang. Nghe thấy giọng nói của Lâm Chính Nhân, hắn cũng không có sợ hãi chút nào, chỉ là gỡ hộp gỗ dài ở trên lưng xuống, mở ra lấy một cây thượng cổ. Vẻ ngoài của Tân Tấn Thương cũng không quá đặc biệt, hàn mang như ẩn giấu nơi mũi thương, thậm chí thân thương cũng không trơn nhẵn. Đó là dấu vết 30 năm bị nhét trong bếp làm củi đốt, nhưng mà bây giờ nó đã là binh khí nổi danh nhất quận Thanh Hà. Khương Vọng quay ngược Tân Tấn Thương, cắm nó xuống vải tức. Trúc Du Huỳnh nói, ta chỉ là một tu sĩ du mạch cảnh, ta đến thành Vọng Giang tất có nguyên nhân. Bất kỳ một tu sĩ du mạch cảnh nào của thành Vọng Giang đều có thể ra đánh với ta một trận. Dù là giết chết ta, hắn cũng mặc kệ. Nhưng mà nếu có tu sĩ nào trên du mạch cảnh ra tay, lấy cao đè thấp, mặc kệ là ai, chờ sau khi tiến vào Lục Quốc Đạo Viện, hắn sẽ chỉ nhắm vào Lâm Chính Nhân mà đánh. Gặp một lần, đánh một lần. Khương Vọng nói lời này đã đủ đạo nguyên, âm thanh chấn động cả tộc địa của Lâm Thị. Mà giọng nói của Lâm Chính Nhân thì không tiếp tục vang lên nữa, cũng càng không có ý xuất hiện. Giống như tiếng mắng nhức ban nãy là do mọi người nghe nhầm vậy. Tần Tẫn Thương ở đây, nó đại biểu cho Trúc Duy Ngã. Trước khi mang thương ép thành Vọng Giang, Trúc Duy Ngã tuyệt đối không có sức uy hiếp như vậy. Nhưng mà bây giờ, chỉ cần gọi tên hắn là đủ để dọa đối phương mất mặt. Càng kéo dài sự im lặng, mặt mũi của Lâm gia đều sẽ bị đánh cho sưng hơn. Cho nên sự im lặng này phá vỡ rất nhanh. Một lão già tóc trắng phờ chống gậy gỗ, được kẻ dưới đỡ, từ từ đi ra ngoài. Đã như vậy, Chính Lễ, còn ra ngoài thử một lần đi. Giọng nói của lão không lớn, nhưng tự có khí phách sát phạt. Xem hắn có phải là vô địch du mạch cảnh thật hay không. Vâng, ra ra. Lâm Chính Lễ cung kính thi lễ với lão, tay áo dài hất lên, nhanh chân bước ra cửa. Kiếm quang lóe như điện, Khương Vọng đã đâm kiếm tới. Sóng cả quận lên, Lâm Chính Lễ lách mình giữa không trung, dĩ nhiên hắn ta không phải là hạng người ngu ngốc, lúc bước ra đã bấm quyết sẵn. Trên tay hắn ta chính là đạo thuật Ba Đào Tam Điệp, vang danh ở Tam Thành Luận Đạo, giúp hắn ta đứng ở thế bất bại. Nhưng mà Khương Vọng ở trên không trung có thể tự do xoay chuyển, đây chính là năng lực mạnh mẽ khi tu luyện tứ linh luyện thể, giúp hắn có được năng lực ngưng đọng không gian vượt xa tu sĩ đồng cấp. Kiếm chỉ vào yết hầu, Lâm Chính Lễ mặt không đổi sắc, vừa bấm quyết vừa nhẹ nhàng thúc giục làn sóng Ba Đào Tam Điệp lần hai. Khương Vọng không làm được trò ba lần xoay ở trong không trung mà không mượn ngoại lực như là Lê Kiếm Thủ, nhưng mà hắn cũng không cần làm vậy. Ngay lúc chân chạm đất, trường kiếm hơi chuyển, một vệt sáng vàng bắn ra như mũi tên, nhanh chóng đâm về phía Lâm Chính Lễ. Trường kiếm pháp khí ở trên tay hắn được chế tạo đã có thể tự bộc phát đạo thuật, đúng lúc nối liền với lần công kích thứ ba. Lâm Chính Lễ sóng cả tung bay, đã đến lần biến đổi cuối cùng của Ba Đạo Tam Điểm, đồng thời đạo thuật hắn ta bấm quyết cũng đã hoàn thành, đang muốn công kích đối thủ, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, vội đánh cơn sóng này về phía trước. Chuyển đạo thuật công kích thành phòng thủ, phản ứng của hắn ta cũng không có chậm. Nhưng mà từ khí cuốn trào mãnh liệt, cơn sóng do đạo thuật ngưng tụ ra không chịu nổi một chiêu. Từ khí đồng lai, chư hầu tây vọng. Mũi chân Khương Vọng vừa mới chạm đất, bèn xuất ra sát chiêu mạnh nhất hiện giờ. Cả người được từ khí quấn quanh, nháy mắt đã phá vỡ cơn sóng. Mũi kiếm sáng loáng dừng ở trước mi tâm của Lâm Chính Lễ. Tích một tiếng, giọt nước từ thân kiếm trượt xuống, rơi vào mũi Lâm Chính Lễ. Bán ta thì không dám cử động một chút nào. Sau khi kết thúc Tam Thành Luận Đạo, hắn ta có vô số lần phẫn uất. Vừa phẫn uất vì Khương Vọng nhặt được món hời, cướp đi cái danh khôi thủ năm thứ nhất vốn thuộc về hắn ta. Vừa phẫn uất về mình chủ quan. Nếu không chủ quan, làm sao hắn ta lại bại bởi thằng mọi sống ở trong rừng kia? Thậm chí cũng sẽ không có thủ thương. Nhưng ván đã đóng thuyền, kết cục đã định. Phận uất cỡ nào thì cũng không làm được chuyện gì. Khó mới có dịp Khương Vọng đến thành Vọng Giang, khiến hắn ta có cơ hội mà chứng minh bản thân. Trên thực tế ba người Khương Vọng vừa tiến vào thành Vọng Giang, hắn ta đã biết được tin. Quả phụ mà Lâm Chính Luân cưới kia quả thực là tự sát, đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn ta. Hắn ta truy ra trước khi chết nữ tử kia có gửi thư cho Khương Vọng. Bức thư đã gửi đến nơi rồi, lúc này mới biết Khương Vọng có quan hệ với quả phụ kia. Mỗi một đệ tử đạo viện đều là trụ cột tương lai của Trang Quốc, nên đương nhiên không thể tồn tại chuyện nén giận chịu nhục. Mà thủ đoạn hắn dùng để cướp vụ làm ăn của Lâm Chính Luân cũng rất mờ ám, trong đó có một phần là bởi vì hồi môn mà nữ tử kia mang tới. Đương nhiên là thủ đoạn này vẫn phù hợp luật pháp của Trang Quốc, nhưng mà nếu bị người cố tình nhắm vào thì cũng không ổn. Vậy nên hắn ta ngay lập tức đã bảo Lâm Chính Luân tránh về tộc địa, chỉ cần giữ vững cửa chính của tộc địa, không cho Khương Vọng đi vào là có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vốn cho rằng tất cả đều được nằm trong lòng bàn tay mình, nhưng mà việc Khương Vọng phách lối đến tận đây, một kiếm treo ngang cửa, là chuyện đầu tiên hắn không ngờ. Mà hắn ta càng không nghĩ tới chính là hắn ta dốc sức đánh một trận mà lại thua thảm như vậy. Hắn ta không những không chứng minh được sức mạnh của mình, mà ngược lại đã trở thành nền cho người khác. Lúc này hắn ta đột nhiên nhớ tới trên Tam Thành Luận Đạo, huynh trưởng Lâm Chính Nhân đã nói với hắn ta, nếu như không nắm chắc hoàn toàn thì cũng đừng có giúp sức cho kẻ địch của đệ. Quay vào, Khương Vọng cầm kiếm không rung chút nào. Hắn cũng không thực sự phế bỏ Lâm Chính Luân như đã nói, nhờ vào tên tuổi của Trúc Duy Ngã để dọa nạt nên cũng phải có mức độ. Dù cho thế nào đi nữa thì Trúc Duy Ngã cũng không thể giết chết Lâm Chính Nhân vô cớ được. Nhiều lắm là như hắn ta nói, gặp một lần, đánh một lần, khiến Lâm Chính Nhân không thể tiếp tục ở trong Quốc Đạo Viện được nữa mà thôi. Nhưng mà phế bỏ Lâm Chính Lễ thì hậu quả này đã đủ khiến Lâm Chính Nhân vốn rất khoan dung cũng không thể chịu nổi. Lâm Chính Lễ nhìn thẳng vào mũi kiếm sáng loáng, từ từ lui lại, lui một mạch đến phía sau cửa lớn. Cho đến lúc này hắn ta mới giật mình, sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Các người có thể tìm bất kỳ một tu sĩ du bạch cảnh nào ở trong thành Vọng Giang tới, ta một mình một kiếm đón tiếp toàn bộ. Nếu ta bất hạnh chết trận, đó cũng là gieo gió gặt bão. Hôm nay hai huynh đệ sinh tử đi cùng sẽ nhặt xác cho ta. Khương Vọng buông thõng kiếm xuống, nhìn Lâm lão gia tử nói: ta chỉ có một yêu cầu cực kỳ hợp lý. Mẫu thân của muội muội ta chết tại thành Phượng Giang, ta cần có người đứng ra chịu trách nhiệm. Tự sát à? Lâm Chính Lễ nhắm mắt nói: thôi được. Khương Vọng nhìn thẳng vào phía sau cửa lớn, càng ngày là càng có nhiều tộc nhân Lâm thị tụ tập lại. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, kiếm khí ngân vang. Để xem hôm nay trong thành vực Vọng Giang này ta có thể đoạt được cái danh nhất khôi trong du mạch cảnh hay không. Truyền lệnh xuống, mời toàn bộ cường giả du mạch cảnh khắp thành Vọng Giang. Ai có thể giết chết hắn ta, Lâm thị ta sẽ thường hai khối đạo nguyên. Trong đám người có một nam tử trung niên bước ra, tức giận quát lên. Người này chính là phụ thân của hai huynh đệ Lâm Chính Nhân, Lâm Chính Đễ, Lâm Đoan Hành. Địa vị trong gia tộc Lâm thị tất nhiên là rất cao. Nhưng vị trí tộc trưởng Lâm thị lại trực tiếp bỏ qua ông ta mà giao cho Lâm Chính Lễ. Điều này cho thấy năng lực quá mức yếu kém của ông ta. Cho nên lúc ông ta mở miệng là lấy ra hai khối đạo nguyên, ngậm miệng là mời toàn bộ cường giả du mạch cảnh khắp thành. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm lão gia tử. Ông ta cũng chẳng có đổi quyền lực như vậy. Đủ rồi. Lâm lão gia tử nhạt nhẽo nói: mang Lâm Chính Luân tới đây. Chà, người hồ đồ rồi sao? Lâm Đoan Hành vội la lên. Lâm Chính Luân mặc dù không đáng được nhắc đến, nhưng mà đại biểu cho thể diện của Lâm gia ta, sao có thể giao cho người ngoài xử lý được chứ? Không nói tới chuyện khác, chỉ nói đến cách mà ông ta nói chuyện thì liền thấy không thích hợp. Trước mặt mọi người mà chống đối Lâm lão gia tử, nói lão là hồ đồ, nếu nói nhẹ thì là không biết trên dưới, còn nếu nói nặng thì chính là đang khiêu chiến quyền uy của tộc trưởng. Lại nói tiếp, câu nói bảo Lâm Chính Luân không đáng được nhắc tới là thế nào? Trước mặt mọi người, đây là loại lời nói có thể nói ra miệng sao? Thật là không sợ làm lòng người rét lạnh. Lâm lão gia tử gõ trượng gỗ, nâng cao giọng nói: người khiến chuyện này dùm beng lên, Lâm gia sẽ không mất thể diện sao? Lâm Đoan Hành dáng vẻ kinh hãi, ngậm miệng không nói. Ông ta quả thực là không thể hiểu nổi chuyện tu hành. Lâm Chính Lễ có thể đại diện cho đạo viện thành Vọng Giang xuất chiến tam thành luận đạo, tất nhiên là nhân vật số 1 số 2 bên trong du mạch cảnh của thành đạo viện. Bên trong thành vệ quân có kẻ mạnh hơn gã nhưng không nhiều. Hơn nữa mời tu sĩ trong thành vệ quân xuất chiến, Lâm gia liền không thể mất thể diện sao? Mau chóng dứt khoát xử lý chuyện này mới là lẽ phải. Không lâu sau, Lâm Chính Luân liền bị dẫn tới cổng lớn. Nhìn nam tử tóc tai rối bời, dáng vẻ tiểu tụy, cả người như là cái xác không hồn này, Khương Vọng thực sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Tống Di Nương sao có thể coi trọng được chứ? Đã mang Lâm Chính Luân đến, Lâm lão gia tử dùng cặp mắt hơi có vẻ vần đục kia nhìn Khương Vọng, nhạt giọng nói: người muốn như thế nào? Hiện tại ta hỏi, người đáp. Khương Vọng đến trước người Lâm Chính Luân, nhìn chăm chú vào ánh mắt đờ đẫn của y. Mẫu thân của muội muội ta, Tống Như Ý, chết như thế nào? Lâm Chính đã đứng bên cạnh nói: nàng ta nhảy xuống giếng tự sát, ta nói chưa rõ sao? Lâm lão gia tử nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, hắn ta liền im lặng. Lâm Chính Luân vẫn trong trạng thái đần độn, cho đến khi nghe được ba chữ Tống Như Ý, trong đôi mắt mới từ từ hồi phục một chút thần thái. Y dương mắt lên, nhìn Khương Vọng một cái, lại nhìn trái phải xung quanh, sau đó quay đầu lại, nhìn chăm chú Khương Vọng. Ngươi vừa nói cái gì? Giọng y run rẩy. Ngươi chính là đứa con riêng đang tu hành ở đạo viện kia của Như Ý sao? Ca ca của Khương An An. Tốt lắm. Y kích động hô lên, thậm chí là có một chút điên cuồng. Dám chặn cửa Lâm ra, có tiền đồ. Khương Vọng lạnh lùng hỏi lại: ta hỏi ngươi, Tống Như Ý chết như thế nào? Nhưng Lâm Chính Luân giống như là vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra sự chán ghét của hắn, hoặc là nói Lâm Chính Luân hiện tại sớm không đến cách nhìn của người khác, y sống chỉ dựa vào tâm tình của chính mình. Y dang rộng hai tay, bỗng nhiên khóc lớn. Tiền tài mà ta gom góp có ích gì chứ? Lâm Chính Luân quỳ rạp xuống đất, che mặt gào khóc. Hối hận không theo con đường tu hành, một khi núi lở liền thành đường cùng. Đối với người này, Khương Vọng không hề có một chút kiên nhẫn dư thừa. Cho nên kiếm của hắn từ từ dịch chuyển, chỉ vào Lâm Chính Luân nói: ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, Tống Như Ý chết như thế nào? Như Ý? Lâm Chính Luân ngừng gào khóc, ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt. Là ta hại chết nàng, là ta đã khiến cho nàng phải tự sát. Không. Y bỗng đứng lên, đưa tay chỉ vào đám tộc nhân Lâm Thị đang đứng ở dưới sau cổng chào. Là bọn chúng, mỗi một người Lâm gia bọn chúng đều có trách nhiệm, nhất là Lâm Chính Lễ kia. Lâm Chính đã chửi ầm lên. Lâm Chính Luân, người điên sao? Chính Luân. Lâm lão gia tử lên tiếng. Thê tử người chết rồi, tâm trạng không tốt, ta hiểu người, nhưng mà người cũng không thể ăn nói lung tung. Lão gia tử. Lâm Chính Luân khóc nói. Ban đầu chính là ngài đồng ý cho ta trở lại dòng chính, còn để cho ta gọi ngài là gia gia. Vậy sao lúc tên xúc sinh Lâm Chính Lễ này chiếm đoạt việc buôn bán của ta, đuổi ta đi, ngài lại làm như là không nghe không thấy vậy? Lâm lão gia tử cau mày không nói. Chuyện giữa Lâm Chính Lễ và Lâm Chính Luân, lão tất nhiên có biết. Chẳng qua là một mặt ban đầu Lâm Chính Luân có chút quá mắc đắc ý kiêu ngạo, mặt khác Lâm Chính Lễ mới chính là cháu ruột của lão. Cho dù có làm chuyện không đúng, lão làm gia gia thì cũng phải giúp cháu của mình thu xếp chứ. Chuyện buôn bán, ta quả thực đã lâu không hỏi tới, có lẽ đã thực sự khiến cho ngươi thiệt thòi. Chờ ta kiểm chứng lại, sẽ cho ngươi một lời công đạo. Lâm lão gia tử nói. Nhưng thê tử ngươi chết thực sự là do tự sát, đây là điều có thể điều tra được, thậm chí mở quan tài khám nghiệm tử thi cũng không thành vấn đề. Ngươi sao có thể đổ oan cho nó? Lâm Chính Luân lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta và Như Ý vẫn luôn ân ân ái ái, ta cực khổ làm ăn, cơ hồ là thâu tóm thị trường dược liệu của hai tòa thành. Nếu không phải Lâm Chính đã nhìn thèm nhỏ dãi, ỷ vào thân phận người kế thừa vị trí gia chủ, đoạt quyền làm ăn của ta, chiếm đến việc buôn bán của ta, ta làm sao có thể trầm luân đến mức này chứ? Nếu không phải tại Lâm Chính Lễ. Y xoay người chỉ vào Lâm Chính Đế, trong mắt đầy sự điên cuồng và oán hận. Bùm một tiếng, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, đặt ở thiên đinh cái Lâm Chính Luân. Đạo nguyên vừa xuất, đã chấn y nổ tung thành thịt nát, cũng nghiền nát câu nói tràn đầy oán hận vẫn còn đang dở dang của y thành cát bụi. Lâm Chính Nhân thu tay lại từ trên trời giáng xuống, nhìn Khương Vọng nói: Tống Như Ý là tự sát, người đã nghe rõ rồi đấy. Ta bồi thường cho ngươi một Lâm Chính Luân đủ hay chưa? Lâm Chính Nhân đột nhiên xuất hiện giết người, Lăng Hà và Triệu Nhữ Thành đều có chút do dự tiến về phía trước một bước, đứng bên cạnh Khương Vọng. Đạo nguyên gận sóng, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Một người sống sờ sờ bị nổ nát bét ngay trước mặt, hơn nữa y lại còn đang oán giận tố cáo. Cái loại uy hiếp này đại khái thể hiện khiến cho rất nhiều người ngậm miệng. Nhưng Khương Vọng mắt không đổi sắc. Hắn cũng thực sự không có yêu cầu nào khác. Tống Như Ý thật sự tự sát, nhiều lắm chính là Lâm Chính Luân sau khi cưới không đối xử tốt với nàng. Điều này trong luật pháp Trung Quốc không được xem là tội. Trong chuyện này, có thể còn vướng mắc gì khác nếu mà Lâm Chính Luân đã chết rồi. Với thân phận đệ tử đạo viện của Khương Vọng, nhiều nhất cũng có thể làm đến mức này. Lâm gia giết chết Lâm Chính Luân để giải thích, chuyện coi như đã xong. Nhưng nếu đổi lại để người khác tới, lời giải thích nào cũng sẽ không có. Khương Vọng nói: mang đồ cưới của Tống Như Ý tới đây, chuyện buôn bán dược liệu của Trấn Phượng Khê cũng phải giao lại cho ta. Những thứ kia đều là sản nghiệp của Khương gia ta, ban đầu giao cho Tống Như Ý, hiện tại nàng chết, theo lý vật nên về chủ cũ. Đồ cưới của Tống Như Ý đã được coi là nhiều, nhưng mà chuyện buôn bán dược liệu Trấn Phượng Khê chính là điểm tựa để thâm nhập thị trường dược liệu Thành Phong Lâm. quả thực là chính một bộ phận quan trọng nhất để thống nhất hai thị trường dược liệu lớn của hai thành. Một miếng thịt lớn như là vật bị cắt đi mất, Lâm Chính Lễ tất nhiên là không nỡ. Hắn ta đang định nói gì đó, nhưng mà Lâm Chính Nhân đã trực tiếp làm chủ. Có thể. Vậy Khương Mỗ cáo từ chức. Khương Vọng thu kiếm vào vỏ, gật đầu với các tộc nhân Lâm thị. Đã làm phiền. Khương sư đệ, Lâm Mỗ có một lời khuyên cho người. Lâm Chính Nhân nói, con đường tu hành còn rất dài, phải đi từ từ, nếu không sẽ càng đi càng hẹp đấy. Trúc Duy Ngã kia có mạnh hơn nữa thì có thể bảo vệ được ngươi cả đời sao? Khương Vọng rút Tần Tẫn Thương ra, gói kỹ càng cẩn thận lại, bỏ vào hộp, đeo sau lưng. Sau đó mới quay đầu lại, nói với Lâm Chính Nhân, đã thụ giáo. Huynh đệ ba người nghênh ngang rời đi. Mình xin phép ngừng tập ở đây nha mọi người nha. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.